Đế Bá, chương 2632, Đại Quyết Chiến 1, góc truyện audio.com, đúng ta làm ác là hung thủ, ta chưa từng nói ta là người tốt, ta càng không là chúa cứu thế. Ta là đồ tể đôi tay dính đầy máu, Lý Thất Dạ mỉm cười nói, như hôm nay ta phán ngươi có tội, phi tiên giáo các ngươi có tội. Nên ta sẽ diệt ngươi, đồ diệt phi tiên giáo các ngươi. Đây là chuyện ta muốn làm, là một trong các ý nghĩa ta luôn sống sót. Công bằng hay không thì chờ sau khi ngươi chết đi hỏi ông trời đi, với điều kiện là ngươi có thể thấy. Mắt Lý Thất Dạ lạnh băng cười nhạt, nhưng sợ là chỗ ông trời cũng không có gì công bằng công chính. Khi Nhân Hiền Đế Hậu lớn tiếng chất vấn Lý Thất Dạ thì Cố Tôn lắc đầu lẩm bẩm. Nữ nhân đúng là đáng sợ, không nói lý. Nhân Hiền Đế Hậu không nghe thấy lời Cố Tôn nói. Mắt phượng sắc bén, Nhân Hiền Đế Hậu lộ ra sát khí đáng sợ. Khoan hãy buông lời ngông cuồng, ai diệt ai còn chưa biết. Lý Thất Dạ cười nói, tự tin là chuyện tốt, đáng tiếc ngươi mù quáng không xứng thân phận đế hậu. Ngươi nghĩ chỉ bằng vào thực lực đối kháng của ngươi là có thể chém rằng tựu bằng ngươi tại phi tiên giáo động nhất hạ thủ cước cải nhập môn khẩu quyết tựu có thể nhượng ngươi tráng đại sao. Quản chi ngươi đổ bằng vào động tay chân trong phi tiên giáo, sửa khẩu quyết nhập môn là có thể khiến ngươi lớn mạnh sao. Dù ngươi đặt cược toàn phi tiên giáo, dù ngươi lớn mạnh đến thực lực tề khu thì chỉ là bữa sáng trong mắt ta. Lý Thất Dạ nói làm mắt Nhân Hiền Đế Hậu sắc bén, sát khí mãnh liệt nhìn hắn chằm chằm. Nhân Hiền Đế Hậu không ngờ Lý Thất Dạ biết chuyện này. Không có gì phải ngạc nhiên, Lý Thất Dạ lạnh nhạt nói. Lúc trước cưỡng chế tu nà cha ta đã thẩm duyệt công pháp của phi tiên giáo các ngươi. Công pháp nhập môn của các ngươi sửa lại tuy phần bị sửa không rõ ràng nhưng tuyệt đối giấu tâm kinh cổ minh. Người khác không nhìn ra nhưng đừng quên bí kíp cổ minh rơi vào tay ai. Biết thì sao, Nhân Hiền Đế Hậu lạnh lùng nói, có ngày hôm nay toàn do một tay ngươi tạo thành, thì ra Nhân Hiền Đế Hậu sửa khuộc quyết tâm pháp hợp môn mấy đời phi tiên giáo, gọi là yêu hóa. Lúc trước phi tiên giáo không biết Nhân Hiền Đế Hậu làm sau lưng, có mấy lão tổ cường đại ủng hộ nàng đã truyền công pháp này cho đệ tử môn hạ từng đời truyền nhau. Khẩu quyết đã bị sửa chữa rất khó nhìn ra manh mối, lão tổ phi tiên giáo mạnh mấy cũng không thể. Dù sao Nhân Hiền Đế Hậu vốn là một thiên tài vô cùng, bản thân nàng có tạo hóa mạnh hơn nhiều lão tổ. Huống chi lão tổ phi tiên giáo chưa từng xem qua tâm kinh cổ minh. Cho dù đệ tử phi tiên giáo tu luyện khẩu quyết nhập môn cũng không ảnh hưởng xấu gì đến họ, ngược lại sau khi khẩu quyết nhập môn yêu hóa có ích lớn cho việc tu luyện, khiến tốc độ tu luyện của đệ tử môn hạ tăng nhanh nhiều. Vì vậy mấy thế hệ phi tiên giáo đa số cường giả đệ tử đều tu luyện khẩu quyết nhập môn. Một điều nữa là ba đời này phi tiên giáo bị phong bế sơn môn không được xuất thế, đem đến cơ hội tuyệt vời cho Nhân Hiền Đế Hậu núp trong bóng tối. Phong kín phi tiên giáo cho Nhân Hiền Đế Hậu có không gian, thời gian nhiều hơn để giở trò. Lý Thất Dạ mỉm cười, ta một tay tạo thành, Lý Thất Dạ chậm rãi nói, vận mệnh của phi tiên giáo thế nào do chính phi tiên giáo lựa chọn. Ngày xưa lão tổ ủng hộ các ngươi TANG lòng biết rõ bọn họ đang làm gì, biết mà vẫn khăng khăng làm bậy. Nói kết quả của phi tiên giáo do ta tạo thành chẳng bằng nói kết cục của phi. Góc truyện audio.com, tiên giáo bởi vì phi tiên giáo bành trướng dã tâm mà ra. Lý Thất Dạ lạnh lùng cười, phi tiên giáo các ngươi ra năm vị tiên đế liền cho rằng mình là con của trời, cho rằng chính mình có thể chúa tể cửu giới, có thể rời đời làm đế. Nên một đám lão già muốn đi đường tắt mưu cầu huyết thống càng cường đại, nên bàn tay cổ minh mới thò vào trong phi tiên giáo các ngươi. Người có thể chúa tể vạn cổ, tại sao phi tiên giáo chúng ta không thể? Có thể cùng không thể chẳng do ngươi quyết định, Nhân Hiền Đế Hậu lạnh lùng nói. Người có thể làm được thì người khác cũng vậy, Lý Thất Dạ nhướng mí mắt cười lạnh khinh thường nói. Đồ ngu, Cố Tôn lắc đầu nhỏ giọng nói. Mãi mãi đừng xem trọng chỉ số thông minh của nữ nhân, khi nữ nhân đã cố chấp thì đáng sợ hơn bất cứ cái gì. Lý Thất Dạ không nói lý với Nhân Hiền Đế Hậu nữa. Hôm nay ta đến không phải nói đạo lý với ngươi, ta đến phi tiên giáo để săn giết ngươi. Tới lúc chấm dứt rồi, mắt Lý Thất Dạ lạnh lùng, nháy mắt lộ ra sát khí đáng sợ. Trong khoảnh khắc Lý Thất Dạ đến trước mặt bốn Nhân Hiền Đế tử, lạnh lùng nói. Nhớ kỹ, ta là người rất tàn nhẫn, ta sẽ cho mẫu thân chính mắt nhìn nhi nữ của mình chết thảm, cho nhi nữ thấy mẫu thân của mình chết. Đây là cái gái trêu vào cổ minh, là cái gái mang đến hắc ám cho cửu giới. Kẻ cấu kết với cổ minh không bao giờ được siêu sinh. Lý Thất Dạ dứt lời, Lý Thất Dạ thứ hai xuất hiện là Lý Thất Dạ do thiên địa ấn khắc ra, giống y như đúc. Lý Thất Dạ chân thân phát ra 13 mệnh cung, thả ra thần ma thập nhị, nháy mắt hoàn mỹ dung hợp. Lý Thất Dạ phân thân cũng phát ra 13 mệnh cung, thả ra thần ma thập nhị, dung hợp hoàn mỹ tuyệt luân.